chuyến xe bát số 14, chương 172, tôi đã không còn gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lọi một lát sau, ông nhị từ trong lòng móc ra một cái thước đo, thước này tôi từng thấy, ông nhị cũng từng cho tôi một cái. Thước âm dương, sau khi móc ra thước âm dương, ông nhị cẩn thận từng ly từng tí một dùng thước âm dương đo chiều sâu dấu chân kia. Nhất thời vỗ mờ u bàn tay, tuy rằng ông ấy không lên tiếng, nhưng tôi xem khẩu hình. Hình dáng miệng khi nói, của ông ấy, biết ông ấy là nói một câu, xong rồi. Lão tổ mấy người bọn họ cũng đều vòng vèo trở về, giờ khắc này liếc mắt nhìn thước âm dương trong tay ông nhị, lão tổ tuy nói híp mắt nhưng trên mặt cũng hiện ra một chút tức giận. Tôi đang nghĩ, là những người kia theo dõi chúng tôi phải không, cũng nhìn thấy rồng đen dẫn núi, giờ khắc này theo chúng tôi cùng tiến vào núi thiên. Nếu là như vậy, vậy bây giờ đội ngũ đi tới hang rồng núi thiên, tìm kiếm kinh nhân vương ít nhất phải có hai đội rồi. Trầm mặc một lát sau, lão tổ cắn răng một cái. Làm ra một quyết định kinh người, tay phải hắn nắm lấy ngón trỏ của tay trái mình hung hăng bẻ gãy ngón tay. Trong nháy mắt ngón tay đứt gãy, tôi đều rõ ràng nghe được tiếng vang răng rắc này khiến tôi nghe đều cảm giác ngón tay mình bắt đầu đau. Lão tổ đem ngón tay đứt gãy đưa cho tôi, sau đó chỉ miệng của tôi ý là để tôi ăn đi. Tôi trừng mắt nhìn lão tổ, trong lòng nghĩ, không phải là đang nói đùa tôi chứ. Lão tổ thấy tôi sững sờ, liền trực tiếp đi tới, một tay bóp lấy cằm của tôi, một tay kia trực tiếp nhét ngón tay vào trong miệng tôi, bụp một cái, vỗ cằm tôi lên. Tôi ngửa đầu ực một tiếng, ngón tay kia bị tôi mạnh mẽ nuốt xuống. Tôi bóp lấy cổ họng của mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay như là mắc ở đó, có điều loại cảm giác khó chịu kia rất nhanh biến mất. Lão tổ phất phất tay ra hiệu chúng tôi tiếp tục tiến lên. Mà tôi lại nhìn chằm chằm tay trái của lão tổ, miệng vết thương bị đứt của hắn, dĩ nhiên không có chảy ra một chút máu tươi. Lần này chúng tôi tăng nhanh bước chân, gió cũng càng lúc càng lớn, trong gió pha lẫn bông tuyết thổi phất lên mặt chúng tôi, rất lạnh, liền như đao cạo kim đâm. Đại khái đi rồi 3-4 tiếng, ngay lúc tôi mệt đến căn bản là bước không động chân, chúng tôi vòng qua một chỗ ngoặt đến mặt nghiêng khác của sườn núi, cảnh tượng đập vào mi mắt khiến chúng tôi một đám người cũng vì đó sững sờ. Núi thiên nơi sâu, trên một tòa vách núi treo leo cao nhất dĩ nhiên xây dựng một tòa lầu tháp 9 tầng, bên dưới lầu tháp này treo lơ lửng chỉ dựa vào xà gỗ thô chắc cắm vào trên vách núi đến chống đỡ trọng lượng của toàn bộ lầu tháp. Lầu tháp 9 tầng này, một tầng phía dưới cùng diện tích lớn nhất càng đi lên càng nhỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất có một loại cảm giác bốn phía gió lùa, không biết là khoảng cách quá xa hay không sinh ra sai lệch thị giác. Tôi muốn hỏi lão tổ, đây là vật gì, nhưng lão tổ nói rồi, sau khi tiến vào mặt tuyết nhất thiết không thể nói chuyện. Vừa nãy lúc gặp phải vết chân, lão tổ đều không nhiều nói một câu, xem ra này tuyệt đối không phải chuyện không có thật, khẳng định không thể nói lung tung. Giờ khắc này, lão tổ chỉ lầu tháp 9 tầng trên sườn núi đối diện, lại dùng tay chỉ đi vòng một vòng sườn núi đối diện ra hiệu chúng tôi vòng qua trèo lên lầu tháp. Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chịu đựng gió tuyết lớn đi về phía trước hồi lâu, lúc leo lên đến lầu tháp 9 tầng trên sườn núi kia tôi đã mệt đến không thể chịu đựng, lúc đang đi trên mặt tuyết bỗng nhiên chân đạp phải một tảng đá tròn vo, thân thể trượt đi trực tiếp nằm bò trên mặt tuyết đến một tư thế chó gặm bùn. Một, mẹ kiếp, vận may thật xui xẻo. Vốn là tôi liền đã đầy bụng bực tức, đi tới hiện tại liền miệng nước nóng đều không uống, thân thể cơ năng đã kém đến cực hạn, hiện tại lại té ngã càng là bạo phát tâm tình của mình. Nhưng tôi không nói chuyện còn tốt, tôi đây vừa nói chuyện, lão tổ giống như là mèo bị giẫm đuôi vụt một hồi liền xoay người lại. Lão tổ vừa quay đầu lại, bác Hải, chú Com Lê còn có ông nhị cũng đều quay đầu lại nhìn tôi, trong nháy mắt ba người bọn họ nhìn về phía tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó đầy mặt sợ hãi nhìn về phía lão tổ, như là hỏi dò xảy ra chuyện gì. Tôi cùng với lão tổ bốn mắt đối diện, từ trong ánh mắt lão tổ tôi thấy than thở, nhìn ra bất đắc dĩ. Tôi mơ hồ cảm thấy, mình làm sai chuyện gì rồi, tôi vội vàng từ trên mặt tuyết bò lên nói, lão tổ các ngươi làm sao vậy? Lão tổ thở dài, giờ khắc này ôm bờ vai của tôi cũng không nói chuyện trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ông nhị, bác Hải, chú Com Lê, ba người bọn họ rất có hiểu ngầm đồng thời đứng ở sau lưng tôi và chắn ở phía sau tôi như là không cho tôi quay đầu lại xem. Lão tổ ôm bờ vai của tôi, nhìn dáng dấp rất thân nật nhưng kỳ thực có loại cảm giác mạnh mẽ mang tôi vội vàng đi, tôi nói, đừng kéo tôi, để tôi quay đầu lại nhìn. Bởi vì tôi nhớ tới một chuyện, từng ở khu vực quỷ dưới đáy biển, lúc lấy đi mắt quỷ, khung xương của tôi liền bị đóng lên đồ đằng hai mặt nam nữ, thời khắc này tôi càng là muốn nhìn rõ tôi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tôi giãy giụa tránh thoát khỏi cánh tay lão tổ, lúc quay đầu nhìn lại phát hiện Bác Hải, chú Com Lê, ông Nhị, ba người bọn hắn che ở phía sau tôi, chặn kín tầm nhìn phía sau. Ông Nhị càng là liên tục xua tay với tôi, ra hiệu tôi không nên quay đầu xem. Con người của tôi chính là một kẻ bướng bỉnh, càng không cho xem tôi lại càng muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi tôi mạnh mẽ đẩy ông Nhị ra, lúc từ trong khe hở thân thể bọn họ liếc mắt nhìn phía sau, tôi rốt cuộc hiểu rõ lời lão tổ nói cũng không phải là đang dọa người. Tôi chết rồi, tôi thấy được chính mình liền nằm dưới mặt tuyết, trên mặt còn treo một luồng phẫn nộ không tên, kia hẳn là vẻ mặt lúc tôi dẫm phải tảng đá mà té ngã. Tim, linh hồn, khung xương, thân thể, tôi đã không còn gì cả. Tôi liếc mắt nhìn lão tổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu với tôi hình như là đang nói, không có chuyện gì. Tôi quỳ gối bên thi thể của mình, đối với hắn nói, chờ. Chờ ta từ trong hang rồng núi thiên đi ra, ta liền nhất định mang ngươi ra ngoài. Lần này, tôi không có bi thương, lần này, tôi không có thống khổ. Tôi biết chuyện chờ đợi tôi còn sẽ càng hung hiểm, mắt quỷ có thể xoay chuyển thời không, nhưng tôi cũng không thể chủ động sử dụng, nếu như mắt quỷ muốn cứu tôi, nhất định sẽ xoay chuyển thời không, nhưng nó cũng không có phát động sức mạnh, nói cách khác, mắt quỷ lần này là ngầm đồng ý cái chết của tôi. Mắt quỷ cũng định giữ thân thể tôi lại trên núi thiên này. Trong nháy mắt chờ chúng tôi trèo lên lầu tháp 9 tầng này, lão tổ thở gấp một hơi, nói với chúng tôi, hiện tại có thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịn một bụng lời nói, nhịn một bụng tức giận, mọi người rốt cục vào lúc này bùng nổ. Chú Com Lê hỏi trước tại sao ở trên đường không thể nói chuyện. Lão tổ đáp, ai nói chuyện ai liền phải chết. Ông Nhị hỏi, nói chuyện liền phải chết. Tại sao, nguyên nhân ở đâu? Lão tổ đáp, rồng đen dẫn núi chính là âm khí, mai thi mà sát chết bồi dưỡng ra, con đường mà đưa chúng ta đi là con đường chính xác nhất, ngắn nhất nhưng cùng lúc cũng là con đường nguy hiểm nhất, con đường này kỳ thực chính là chuẩn bị cho người chết đi, chúng ta không nói chuyện còn có thể lấy giả đánh cháo, lấy thân phận người chết lừa dối qua ải. Nhưng nói chuyện rồi liền nhất định sẽ chết. Bác Hải hừ lạnh một tiếng, không nhịn được hỏi một câu, có khoa trương như vậy? Lúc vừa mới tới ông không phải nói đường mà rồng đen dẫn núi đi mới là an toàn nhất sao? Lão tổ đáp, đây chỉ là so ra, nếu như đi đường khác các ngươi có thể thỏa thích nói chuyện nhưng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì các ngươi biết không? Đi con đường mà rồng đen dẫn núi chỉ dẫn, bây giờ xem ra xác thực nguy hiểm. Nhưng nếu như điều này cũng gọi nguy hiểm, này đi con đường khác chính là 10 phần chết không sống được. Chắc chắn phải chết, tôi thật đã chết rồi sao? Tôi không nhịn được hỏi lão tổ một câu. Lão tổ nói, ngươi tình huống đặc thù trong cơ thể có sức mạnh của mắt quỷ, nghiêm ngặt mà nói, ngươi đã chết rồi. Liền sau khi nhìn thấy kinh nhân vương, mắt quỷ sẽ cho ngươi cơ hội khiến ngươi một lần nữa tìm về thân thể hay không? Tôi thở dài, nghĩ thầm không nghe lời người già chịu thiệt ở trước mắt, lão tổ đã nói không cho nói chuyện, nhưng tôi vẫn là đầy bụng bực tức không nhịn được nói một câu. Kết quả, liền ngay cả thân thể cuối cùng mà tôi có cũng bị giữ lại ở trên núi thiên. Tôi mơ hồ cảm thấy, hang rồng núi thiên này chính là bước cuối cùng mà tôi chôn giấu bí mật thân thể tôi bởi vì tôi đã không có trái tim, linh hồn, khung xương, thân thể, tôi hoàn toàn không còn gì cả. Nếu như ai hỏi tôi bây giờ là dựa vào cái gì sống sót, khả năng ngay cả bản thân tôi cũng nói không được rồi. Hay là dựa vào tín ngưỡng và niềm tin đi. Đứng ở trước cửa lầu tháp 9 tầng nhìn cửa lớn rách nát tầng 1 tôi hỏi lão tổ tiếp đó nên làm như thế nào? Lão tổ chỉ vào lầu tháp 9 tầng nói, tiến vào lầu tháp giải lao chốc lát từ trong lầu tháp tìm kiếm lối vào tiến vào hang rồng. Mặt khác ta nghĩ nói là tiếp tục đi xuống, chúng ta mỗi người đều có khả năng lần lượt chết đi, ta lại nhắc nhở một lần, không muốn chết hiện tại vẫn có thể đi trở về. Tư thế chó gặm bùn, cách chương.